Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 50 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Cái gì? Đồng tử của Hứa Tần co rút, một trận sát ý lạnh lùng lập tức chảy ra khắp toàn thân. Năng lực giống như loạn mệnh giả, có phải chứng tỏ cái tên gia hỏa này hoặc là loạn mệnh giả, hoặc là có liên quan nhất định đến loạn mệnh giả không? Nếu như vậy, hiện tại ta nên làm thế nào? Môi của Hứa Tần run run rẩy rẩy. Vốn đang nghĩ tìm ra được một vị thiên mệnh sư, phân lượng ở trong lòng Lăng đại nhân có thể nặng thêm, đạt được sự coi trọng lớn hơn, mà hiện tại đã có một chút sợ hãi rồi. Mấy chục năm trước loại mệnh giả lần đầu tiên xuất hiện, đại náo thiên hạ, mê hoặc chúng sinh, khiến cho vô số người phải khuynh đảo. Toàn bộ thiên mệnh điện thiếu một chút nữa thì sụp đổ. Chính vì như vậy, toàn bộ nguyên thế giới đều bảo trì cảnh giác và cẩn thận đối với loại người này. Một khi phát hiện ra, sẽ không một chút nào do dự mà lập tức giết chết ngay. Mấy ngày trước, Tiêu ấp Vương Triều đột nhiên lại xuất hiện một vị, năng lực mê hoặc càng lớn hơn. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đã có một đám tùy tùng, cam tâm tình nguyện vượt lửa quá sông, thậm chí thiên mệnh sư cũng nguyện ý đi theo. Lăng đại nhân chính là đi vây quét người này, mới không ở đế đô. Vốn tưởng rằng lần này hắn tới, chỉ là du sơn ngoạn thủy, thuận tiện chơi nữ nhân một chút, thả lỏng tâm tình. Ầm mỹ cả nửa ngày, cái tên gia hỏa hư hư thực thực là thiên mệnh sư này, thực sự có khả năng liên quan đến loạn mệnh giả. Người trước tiên, cứ giao hảo với hắn, ổn định đối phương, đợi ta tới điều tra cho rõ ràng, sau đó quyết định sau. Lông mày Lăng đại nhân nhíu lại. Nhưng đương nhiên, đừng quá khẩn trương. Đây chỉ là ngươi nghe lời nói của người khác. Loạn mệnh giả vô cùng ít ỏi. Từ trước tới nay, cũng từng xuất hiện hai vị. Không thể nào bên này vừa xuất hiện một, bên khác lại xuất hiện thêm. Đương nhiên, bất kể là hắn là thiên mệnh sư bình thường hay là loạn mệnh giả, lần này ngươi xem như đều đã lập công lớn. Vâng. Hứa Tần thở phào. Lăng đại nhân lại nói tiếp. Ta sẽ tận lực trong vòng 3 ngày tới. Ngươi tốt nhất có thể quan sát trong cự ly gần. Như vậy, có vấn đề gì cũng tiện bẩm báo lại chi tiết với ta. Không biết là... Vậy thì cần quan sát ở phương diện nào? Ta cũng tiện chuẩn bị trước. Hứa Tần vội vã nói. Trầm tư một lát, Lăng đại nhân lại nói tiếp. Loạn mệnh giả tại Tiêu ấp Vương Triều cũng am hiểu sư đạo, dường như nắm giữ thiên mệnh trên phương hướng sư đạo. Không phải là người nói, hắn cũng là một lão sư hay sao? Vậy thì kiểm tra học sinh của hắn một chút. Nếu như không dựa vào bảo vật, chỉ dựa vào chương trình học lại có thể khiến cho tu vi lớn mạnh vượt bậc. Cho dù không phải là loạn mệnh giả, tất nhiên cũng sẽ có quan hệ thiên ti vạn lũ với kẻ đó. Vâng. Hứa Tần vội vã ôm quyền. Được rồi, cẩn thận một chút, đừng đả thảo kinh xà. Lăng đại nhân không nhiều lời, kết thúc cuộc nói chuyện, quang mang vào mặt người ở trên quyển trục toàn bộ biến mất, thiên mệnh nguyên lực khuấy động bên trong phòng cũng đã lập tức biến đi. Kiểm tra học sinh, vậy thì cử hành một hồi tỉ thí, như vậy có thể kiểm tra ra tu vi cao bao nhiêu, thực lực có tiến bộ được hay không, và tiến bộ bao nhiêu. Nhưng có điều, trước đó vẫn còn hóa giải mâu thuẫn, làm tốt quan hệ trước. Cất đi quyển trục, Hứa Tần trầm tư một chút. Người đâu? Dẫn ta tới Bạch Nham học viện. Trước hết cứ nghe theo phân phó của Lăng đại nhân, giao hảo với đối phương đã rồi tính. Căn cứ vào tin tức trước kia đã biết, loạn mệnh giả chỉ am hiểu mê hoặc lòng người, không hiểu sát. Chỉ cần mình không lộ ra ác ý, chắc là không có gì nguy hiểm đâu. Thấy Tôn Cường đã triệt để tiến vào bên trong trạng thái an ổn tu luyện, Trường Huyền không quan tâm đến hắn nữa mà là nhấc chân bước ra ngoài. Vừa có được hơn 3.000 đạo thiên mệnh nguyên lực, nhân lúc hiện tại có thời gian, đi xem sách, lát nữa lại kiếm thêm nhiều hơn, có thể trực tiếp hình thành thiên đạo công pháp tạng phủ cảnh, từ đó một phát đột phá. Cần mô cảnh đỉnh phong của hắn đã có 60 mã lực, đạt tới tạng phủ cảnh đỉnh phong, có lẽ có thể phá được xình xích 100 mã lực, cho dù là gặp phải cường giả ngọc cốt cảnh, thậm chí là thần hồn cảnh, cũng vẫn có thể đánh được một trận. Loại thực lực như vậy, ở Bạch Nham Thành sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Trương Huyền đi tới tàng thư khố đọc sách không lâu, Liễu Thiên Chính lại đi tới Bạch Nham học viện. Hắn vào lúc này không biết người muốn tìm có ở bên trong viện tử hay không, mà là tràn đầy sự lo lắng đứng ở bên ngoài cửa, đi qua đi lại. Buổi sáng vì nữ nhi, không tiếc giao thủ với đối phương. Buổi chiều lại dẫn theo Hứa Tân tới, thẩm vấn giống như là thẩm vấn phạm nhân vậy. Nói thật, ở trong lòng đối phương, khẳng định là triệt để đắc tội rồi. Hey, mặc kệ, ăn trời thì ăn trời, cho dù là bị làm nhục, cũng là gieo gió gặt bão. Cắn chặt răng, Liễu Thiên Chính gõ cửa, thanh âm to rõ vang lên. Trương Huyền lão sư, Liễu Thiên Chính tới bái phỏng, mong được gặp mặt một chút. Bên trong phòng, Tôn Cường đang tu luyện lại chậm rãi mở mắt. Vừa mới tới nguyên thế giới, một người cũng chưa từng gặp, lúc này thiếu gia lại không có nhà, đột nhiên lại có người đến bái phỏng, lập tức khiến cho hắn có một chút lúng túng. Không gặp thì lại sợ có việc tìm thiếu gia, vậy thì sẽ chậm trễ. Còn nếu gặp lại không nhận ra ai, không biết phải trao đổi thế nào. Thôi, hay là cứ gặp đi. Với cái loại thân phận này của thiếu gia, có hạ nhân cũng là bình thường mà. Nghĩ đến đây, Tôn Cường không rối rắm nữa, đứng dậy đi đến, thuận tay mở cửa. Trương lão sư? Hả? Ngươi là... Thấy xuất hiện trước mắt là một tên mập chưa từng nhìn thấy, vẻ mặt Liễu Thiên Chính tràn đầy sự nghi hoặc. Tôn Cường ôm quyền khom người. Ta là quản gia Tôn Cường, không biết ngài là vị nào, tới đây tìm thiếu gia là có chuyện gì? Lúc đối phương đến, hắn đã vào nhà rồi, không biết vị này chính là gia chủ Liễu gia, một trong tam đại gia tộc. À, thì ra là Tôn quản gia. Liễu Thiên Chính đáp lễ. Tại hạ Liễu Thiên Chính, không biết Trương lão sư có nhà không? Ngại quá, thiếu gia không có nhà. Tôn Cường lắc đầu. Liễu Thiên Chính lại nói. Thế không biết Trương lão sư khi nào mới trở về? Tôn Cường lại nói. Cái này thì ta cũng không biết đâu. Nếu như Liễu tiên sinh có việc gấp, có thể nói với ta một tiếng. Đợi thiếu gia trở về rồi, ta cũng tiện bẩm báo lại chi tiết. Do dự một lát, Liễu Thiên Chính nói. Thì vào lúc buổi sáng, vô ý đắc tội với Trương lão sư. Vậy cho nên lần này ta tới là muốn tự mình xin lỗi hắn. Sao? Người đắc tội với thiếu gia? Biểu cảm của Tôn Cường vốn là cười tủm tỉm, lập tức lại cứng lại, lắc đầu ngồi ngoậy nói. Thôi, thế thì quá ngại rồi. Cái loại chuyện này, ta không thể nào truyền lời được. Cái gì không biết, tất nhiên là không thể nào đáp ứng. Bằng không, đắc tội với thiếu gia, hắn lại là đáp ứng muốn gặp, khẳng định là không thích hợp à. Điều này... Liễu Thiên Chính do dự. Thế ta có thể ở trong sân chờ hắn về không? Không, đương nhiên là không được. Tôn Cường lắc đầu. Ký túc xá của lão sư vô cùng chật hẹp, không có chỗ mà chờ đâu. Liễu tiên sinh đây xin hãy đi về đi. Nói xong, Tôn Cường đóng sập cửa lại. Nhìn cửa cứ như vậy mà đóng sầm trước mặt, Liễu Thiên Chính có một chút ngây người, cảm giác vẫn chưa phản ứng kịp. Hắn là ai? Chính là gia chủ của Liễu gia, một trong tam đại gia tộc, hạ tư thái tới đây bái phỏng, không những không thể gặp được người mà còn bị một cái tên hạ nhân cản trở ngoài cửa. Từ nhỏ đến lớn đến bây giờ, chưa từng trải qua chuyện này. Sắc mặt nghẹn đến nỗi đỏ bừng, đang suy nghĩ là nên đi hay nên ở, liền nghe thấy thanh âm của tên mập mạp vừa rồi từ bên trong truyền tới. Như thế mà cũng đòi tới xin lỗi à? Chỉ biết dùng cái mồm, một chút thành ý mà cũng không có. Thành âm không lớn, giống như là đang lẩm bẩm vậy. Liễu Thiên Chính sửng sốt. Cũng đúng mà, đã tới xin lỗi, lại còn bày ra cái tư thái cao cao tại thượng, thế không phải là tự mình tìm không thoải mái sao? Thiên mệnh sư đó, đáng để cho hắn phải từ bỏ tất cả. Không do dự quá nhiều, Liễu Thiên Chính lại gõ cửa lần nữa. Một lát sau, cửa lớn lại mở ra, mày của Tôn Cường nhíu chặt. Có chuyện gì nữa? Là thế này. Liễu Thiên Chính mỉm cười, từ trong túi lấy ra một cái mệnh bàn, đưa tới. Ta biết là Trương lão sư muốn hấp thu thiên mệnh nguyên lực, lại cố ý chuẩn bị một mệnh bàn, mang tới làm vật nhận lỗi. Mệnh bàn? Tôn Cường thuận tay tiếp lấy, lại đóng sầm cửa vào. Thanh âm từ bên trong tường viện lại truyền tới. Được rồi, ai bảo là ta mềm lòng chứ, lại còn thích làm việc tốt. Được rồi, đồ đã nhận rồi, thiếu gia khi trở về ta sẽ truyền lại ý của ngươi. À mà phải rồi, ngươi tên là gì? Ta... Lửa giận vừa áp chế của Liễu Thiên Chính lại sộc lên họng. Vừa rồi ngươi nói thầm một chút thành ý lại cũng không có, bây giờ ta đưa cả một cái mệnh bàn rồi là còn bị chặn ở bên ngoài cửa, đây là có ý gì? Mấu chốt nhất là ta đường đường là gia chủ của Liễu gia, chỉ cần là người của Bạch Nham Thành thôi thì làm gì có ai mà không biết, lại còn cố ý mà hỏi, đây là đang cố ý làm nhục ta sao? Tức đến nỗi sắc mặt có một chút xám ngắt, nhưng mà thôi thì cũng hiểu, đối phương đích xác là không thể nào đắc tội được. Cái tên mập ú này đích xác không là cái gì cả, nhưng mà khi trước đã đắc tội với Trương lão sư một lần rồi, bây giờ lại đắc tội thêm với người ta nữa, có thể sẽ thực sự không còn dư địa để vãn hồi. Cố nuốt vào lửa giận, vừa định báo ra tên của mình, tiếng nói thầm trong viện lại vang tới. Có mỗi một cái mệnh bàn mà cũng muốn xin lỗi. Người hiện tại đúng là càng lúc càng biết hồ lộng à. Lửa giận trong lòng Liễu Thiên Chính lại lập tức tắt ngóm. Một khi Trương Huyền tiến vào bên trong Thiên Mệnh Điện, trở thành Thiên Mệnh Sư đăng ký, quyền lực trong tay hắn sẽ cực kỳ to lớn. Tới khi đó, chỉ cần hắn hét một câu, Liễu gia sẽ không lấy được mệnh bàn nữa. Thậm chí, xóa tên khỏi tam đại gia tộc cũng là một chuyện quá dễ. Hít sâu vào vài hơi, lại gõ cửa, đợi cửa mở ra mới tiếp tục tươi cười nói. Tôn quản gia, tại hạ đây là Liễu Thiên Chính. Ở đây còn có thêm một cái mệnh bàn nữa, cũng là chuẩn bị cho Trương Huyền lão sư. Vốn là định đưa tận tay, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa về. Vậy cho nên làm phiền tôn quản gia hãy đưa hộ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa cho thiếu gia, cũng lại nói ra tên của ngươi. Liễu Thiên Chính, có phải không? Tôn Cường tiếp nhận mệnh bàn thứ hai, thái độ rõ ràng là tốt hơn không ít. Liễu Thiên Chính gật đầu. Thế không biết là ngươi rốt cuộc đắc tội thế nào với thiếu gia? Đừng có ngại nói một chút, ta có thể xem có thể nói tốt cho ngươi vài câu hay không? Tôn Cường vỗ ngực. Yên tâm đi, thiếu gia rất là coi trọng ta. Lời mà ta nói, hắn nhất định là sẽ nghe. Thấy cái tên mập này khẳng định như vậy, Liễu Thiên Chính do dự một chút rồi nói. Chính là sáng hôm nay, bởi vì một chút hiểu lầm mà thôi, động thủ với Trương lão sư, cũng tỉ thí một hồi với hắn. Cái gì? Người động thủ với thiếu gia? Cái mặt béo của Tôn Cường lại nhăn thành quả mướp đắng. Thế thì thôi, không dễ làm rồi. Thiếu gia nhà chúng ta, tính tình cực kỳ khiêm tốn. Tuy rằng mặt ngoài cực kỳ hòa khí, không muốn đắc tội với ai, nhưng mà trên thực tế, nội tâm của hắn lại vô cùng kiêu ngạo, không muốn tha thứ nhất chính là cái loại người động thủ với hắn đó. Nói nhẹ thì là tỉ thí, nói nặng thì chính là muốn giết người. Thôi thôi thôi thôi, lời hay này ta không nói được đâu. Hay là... hai cái mệnh bàn này, trả lại cho ngươi. Nói đến đây, Tôn Cường trả lại hai cái mệnh bàn. Nghe hắn nói như vậy, Liễu Thiên Chính làm sao dám nhận lại, liên tục xua tay. Thôi thôi, xin tôn quản gia hãy giúp hỗ trợ. Một vạn nguyên tệ này hay là lễ vật gặp mặt ta tặng lại cho quản gia? Khi nói chuyện, hắn cũng đưa tới hai tấm 5.000 nguyên phiếu. Tiếp nhận nguyên phiếu, tuy vẫn vẻ mặt rối rắm, lại không còn bài xích như vừa rồi. Thôi được rồi, cho dù là ăn mắng một chập, ta cũng lại sẽ nói giúp cho ngươi một câu. Nhưng mà có điều, nếu như mà chỉ có hai cái mệnh bàn này thôi, ta không dám đảm bảo là có thể nói được thông hay không đâu. Nếu như ngươi đây vẫn còn có vài cái nữa, có lẽ ta có thể nắm chắc lớn hơn. Liễu Thiên Chính lắc đầu. Chỗ của ta chỉ còn lại mệnh bàn đã qua sử dụng thôi. Nhiều hơn nữa thì đúng là không còn. Hắn đây cũng là muốn có thêm lắm, nhưng mà thứ này một là ít ỏi, thứ hai là quá đắt. Nếu như không phải là hứa tần đại nhân tới đây, ba cái này ở đâu mà ra? Thôi được rồi, cứ đưa đây. Vừa dứt lời, mệnh bàn cuối cùng đã bị cái tên mập trước mắt cướp đi mất. Lập tức Tôn Cường lại đóng sầm cửa lại, đồng thời thanh âm tò mò vang lên. Mà phải rồi, hôm nay chính là ngươi động thủ đánh thiếu gia sao? Liễu Thiên Chính lại cảm thấy đầy sự xấu hổ. Vậy thì không, là ta bị đánh. Tôn Cường thở phào. Ồ, thế à? Thế thì tốt. Liễu Thiên Chính không hiểu gì. Lời này tại sao ta lại không hề thích nghe đến như vậy? Nhưng mà không đúng, ta đã đưa ra ba cái mệnh bàn, một vạn nguyên tệ rồi. Thế tại sao bây giờ ta vẫn bị đứng ở ngoài cửa? Vừa định tiếp tục gõ cửa, thanh âm của tên mập vừa rồi ở trong cửa lại truyền tới. Hai, Cái tên gia hỏa này đã có thành ý như vậy. Một lúc nữa nếu như thiếu gia trở về, ta sẽ nói đỡ cho hắn. Ta sẽ khen là hắn trên trời ít có, dưới đất tuyệt đối không có mới được. Ngay lập tức, Liễu Thiên Chính lại cảm thấy hình như mình có lời rồi. Ấy, nhưng mà không đúng. Cứ giống như ta đang bị dụ dỗ vậy. Cái loại cảm giác này kéo dài không lâu, Liễu Thiên Chính liền đã có phản ứng. Cho dù hắn đã tới để xin lỗi Trường Huyền, cũng không đến mức phải đáp lại ba cái mệnh bàn chứ. Thứ này chính là có giá trị 1.000 vạn nguyên tệ, cho dù là Liễu gia bọn họ có lấy ra cũng phải là thương cân động cốt. Khi trước đáp ứng cho Hứa Tân là bởi vì hắn trong thời gian ngắn chưa đi khỏi, hoàn toàn có thể mang bán ra, chuyển hóa thành lợi nhuận. Mà hiện tại, một xu tiền cũng lại không thu được mà tặng hết cả cho người ta, tiền này còn trả thế nào? Mấu chốt nhất là Hứa Tân chính là hộ mệnh sư của Lăng Đại Nhân. Một khi biết ta vì nịnh bợ thiên mệnh sư khác, khẳng định là hắn sẽ vô cùng tức giận à. Có một trận cảm giác sợ hãi lập tức xông lên trong lòng. Sau khi từ trong miệng Hứa Tân đại nhân xác định được Trương Huyền chính là một thiên mệnh sư, hắn đã vô cùng sợ rồi, chuyên môn chạy đến đây để bù đắp quan hệ. Vốn nghĩ lấy ra một cái mệnh bàn là có thể xử lý được, kết quả cái tên Tôn Cường kia lại quá giỏi dẫn động tình tự, liên tục mấy câu đã phá hỏng phòng thủ của hắn, bất chỉ bất giác đã lấy ra tất cả mệnh bàn rồi. Hiện tại không còn cái mệnh bàn nào để bán ra, còn không lấy lại được tiền, Hứa Tân còn không phải là sẽ giết chết hắn luôn sao? Hay là trở về nghĩ xuống, làm thế nào để trấn an Hứa Tân đại nhân đã? Trong lòng đang suy tư, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc ở cách đó không xa đi tới. Dùng sức dụi dụi mắt, sau khi xác định, không khỏi đứng đờ tại chỗ. Hứa đại nhân, sao người lại tới đây? Chính là Hứa Tân mà hắn muốn trấn an đó. Không ngờ Liễu gia chủ cũng ở đây, Hứa Tân hơi sửng sốt, lại nói ra chi tiết. Ta tới là định làm tốt quan hệ với Trương Huyền lão sư. Thế ngươi thì sao? Ở đây làm gì? Tại sao lại không vào? À, Trương Huyền lão sư lại không có nhà, trong viện chỉ còn lại quản gia của hắn. Liễu Thiên Chính vội vã giải thích. Hứa Tân nói. Đi vào chờ đi, đứng ở đây làm gì? À, vâng vâng, giờ ta đi gõ cửa ngay. Vừa định giải thích, mắt của Liễu Thiên Chính sáng rực. Hắn không vào được, Hứa Tân đại nhân khẳng định có thể vào. Đây chính là hộ mệnh sư địa vị tôn sùng. Qua một lúc nữa, hoàn toàn có thể đi theo phía sau trà trộn vào, không cần phải canh gác ở bên ngoài cửa khiến cho người ta chú ý. Nghĩ đến đây, hắn liền đi tới trước cửa, lại gõ một lần nữa. Tôn quản gia, là ta, Hứa Tân đại nhân tới bái phỏng Trương lão sư, mong có thể vào trong viện chờ. Cửa lại mở ra, Tôn Cường lại bước ra ngoài, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra một tia nghi hoặc và khó hiểu. Hứa đại nhân. Đúng rồi, vị Hứa Tân đại nhân này chính là hộ mệnh sư từ Thiên Mệnh Điện tới. Liễu Thiên Chính nói. Tôn Cường thăm dò, lại nhìn tới. Người cũng lại đắc tội với thiếu gia có phải không? Liễu Thiên Chính vẫn còn chưa kịp mở miệng, lại chợt nghe Hứa Tân mỉm cười trả lời. Cũng không được coi là đắc tội, chỉ là khi trước hỏi han nhiều hơn vài câu, có thể trong lời nói có điều bất kính. Lần này đến đây, chính là muốn trao đổi câu thông với hắn, giải tỏa hiểu lầm. À. Tôn Cường gật đầu. Được rồi, cùng nhau đi vào. Giải thích xong, Hứa Tân nhìn về phía Liễu Thiên Chính. Hai người cùng nhau đi đến viện tử. Vừa đi lên phía trước, hai cánh cửa lớn đột nhiên lại đóng sầm lại, tránh không kịp, mặt của hai người lập tức bị hung hăng đập trúng. Cái tên kia, ngươi là muốn làm gì? Hứa Tần gầm lên. Đường đường là thân một hộ mệnh sư, đi đến bất cứ một thành thị nào đều sẽ được thành chủ tiếp kiến, trở thành tồn tại giống như là khách quý. Tiến vào bên trong một tiểu viện, chẳng những ăn bế môn canh mà còn trực tiếp bị tát cái mặt. Đang đầy sự phẫn nộ, thanh âm của Tôn Cường từ bên trong sân truyền tới. Các người, hay là cứ chờ bên ngoài đi. Ầm ĩ cả nửa ngày, hóa ra các ngươi đều là một lũ đắc tội với thiếu gia. Tới đây mà nhận lỗi, vậy thì không cần thiết phải khách khí với các ngươi. Ngươi! Hứa Tần cắn chặt răng, đang muốn tiến tới đập cửa, đánh cho cái tên gia hỏa chó má này một trận. Liền nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng nói trầm thấp của tên mập. Hey. Vốn đang muốn nói một chút về sở thích và thói quen của thiếu gia, dạy bọn họ làm thế nào để giảm bớt quan hệ, làm thế nào để có được hào cảm của thiếu gia ta. Hiện tại Ngẫm lại hay là thôi, rõ ràng là lo tới nát lòng, đối phương lại chưa chắc đã biết ơn. Hứa Tần thực sự là nghẹn họng, người đây là muốn lợi ích cho chúng ta sao? Nhưng mà không đúng, không phải là người đang ngang nhiên muốn vơ vét tài sản sao? Mí mắt của Liễu Thiên Chính run run, cái tên mập này rõ ràng là có bệnh sao? Đã nói vị này là hộ mệnh sư rồi, thế mà còn dám mở miệng ra. Người thực sự không sợ bị đánh sao? Đang cảm thấy Hứa Tần liệu có phải vì vậy mà nổi giận lên hay không, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn tới. Liễu gia chủ, đưa cho ta 10 vạn nguyên tệ. Tiền này, người cứ trừ từ chỗ nợ ta vậy là được. Đổi lại là bình thường, một quản gia dám nói chuyện với hắn như vậy, đích xác là sẽ bị đánh trong một trận. Ai bảo Lăng đại nhân đặc biệt dặn dò, nhất định phải làm tốt quan hệ với cái vị Trương Huyền này trước. Thực sự vừa vào viện tử đã đắc tội với quản gia nhà người ta, còn muốn làm dịu quan hệ, sợ là sẽ không hề dễ dàng. Vâng. Liễu Thiên Chính từ trong túi lấy tiền ra, đồng thời trong lòng lại khiếp sợ tột đỉnh. Nếu như nói khi trước còn không dám xác nhận cái vị Trương Huyền này có phải thực sự thiên mệnh sư hay không, vậy thì hiện tại tuyệt đối xác định là 100%. Trước tiên không nói đến thái độ của Hứa Tân, nếu như không phải là biết năng lực và thực lực của thiếu gia nhà mình, một cái tên quản gia nho nhỏ thế kia cho hắn 10 lá gan cũng không dám nói chuyện với hộ mệnh sư như vậy. Như thế mà tính ra, ba cái mệnh bàn này thực sự là có giá trị. Tiếp nhận nguyên phiếu, Hứa Tân lại gõ cửa, đút nguyên phiếu qua khe. Tôn quản gia, đây chính là một chút tâm ý của ta. Xin hãy nhận lấy, tới khi đó có thể phiền ngươi một chút, nói tốt vài câu với Trương lão sư. Vẫn là Hứa đại nhân biết điều, không giống với người nào đó, chỉ biết cho thiếu gia, căn bản không coi cái loại người làm việc tay chân như ta là người. Tiếp nhận nguyên phiếu, Tôn Cường cảm khái. Da mặt run run, Liễu Thiên Chính thiếu một chút nữa thì phát nổ. Không phải là đã cho ngươi 1 vạn nguyên phiếu rồi đó sao? Còn không coi ngươi là người, phải thế nào thì mới là người? Tôn quản gia không nên tức giận ha. Hôm nay trên người của ta không mang theo nhiều tiền, chỉ còn lại có 2 vạn này thôi, đều lại đưa cho ngài. Cũng hy vọng ngài nói tốt một chút giúp cho ta. Tuy rằng buồn bực lại không có biện pháp nào, Hứa Tần đại nhân cũng đã cho rồi, hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Xoay người, đút 2 vạn nguyên phiếu cuối cùng qua khe cửa. Thấy đối phương nhận lấy nguyên phiếu, lúc này Liễu Thiên Chính mới không nhịn được hỏi thêm. Xin tôn quản gia chỉ điểm. Cái này mà còn không phải là đơn giản quá hay sao? Thanh âm của Tôn Cường từ bên trong truyền tới. Đã là tới xin lỗi, tất nhiên đứng chờ ở bên ngoài cửa là thành ý nhất đó. Đã từng nghe đứng cửa đội tuyết hay chưa? Một khi thiếu gia trở về, nhìn thấy các ngươi như vậy, tất nhiên là sẽ vô cùng cảm động. Ta làm như vậy đều là vì các ngươi à. Cái này... Hứa Tần và Liễu Thiên Chính nhìn nhau. Tuy trên logic thì cảm thấy khá là lạ, lại không biết tại sao lại cũng cảm thấy đúng một cách mặc danh kỳ diệu. Đã là xin lỗi thì tất nhiên phải có thái độ của xin lỗi. Người đứng chờ ngoài cửa chính là thể hiện cái loại thái độ đó. Tuy đối phương chỉ là một quản gia thôi, nhưng mà lại là lời thô, ý không thô. Đúng rồi, thế tại sao lại cảm giác tiền vừa rồi lại mất trắng thế? Dư Long Thành thành chủ vội vã đi vào cửa lớn của Bạch Nham học viện, trên mặt đầy sự lo lắng. Dọc theo đường được lát phẳng của vườn trường, vừa đi được không xa, liền nhìn thấy lão sư của nữ nhi từ tàng thư khố cách đó không xa đi ra. Ủa, Dư thành chủ, tại sao ngươi lại ở đây? Đối phương cũng nhìn thấy hắn, tò mò tới, chào hỏi. Dư Long Thành thở phào, chắp tay ôm quyền. Trường lão sư, ta đặc biệt tới tìm ngài, có việc bẩm báo. Trường Huyền nghi hoặc nhìn tới. Có thể khiến cha chủ của một thành đặc biệt chạy tới, khẳng định phải có chuyện quan trọng. Dư thành chủ nói. Ngay vừa rồi, Liễu Thiên Chính gia chủ dẫn theo một vị hộ mệnh sư của Thiên Mệnh Điện tới phủ thành chủ, nghe ngóng các loại tin tức về ngươi. Ta nhất thời lỡ miệng nói ra, nói cho bọn họ nghe tin tức ngươi có thiên phú làm thiên mệnh sư. Sao? Ta? Thiên phú thiên mệnh sư? Trường Huyền ngây người. Đúng như vậy, ngươi có thể thông qua giảng bài khiến cho học sinh tự học tập, thậm chí không cần cố ý tu hành. Đây chính là lực lượng của thiên mệnh. Thầy hắn vẫn giả bộ hồ đồ, Dư thành chủ lại nói. Ta cũng biết là Trương lão sư khiêm tốn, nhưng mà ta đã lỡ nói ra rồi, chứng tỏ sớm họ cũng đã đoán được, không cần thiết phải che giấu. Trường Huyền lại trợn trừng con mắt. Thiên mệnh sư, trong đoạn thời gian này hắn đã được nghe không ít, vẫn là lần đầu tiên được biết, sư ngôn thiên thụ chính là một loại thiên mệnh. Nếu như vậy, người đưa Dư Tiểu Ngư đến môn hạ của ta, Lục viện trưởng cũng mời ta làm lão sư, đều bởi vì điều này sao? Nhưng mà không đúng, trước đó ta không hề thi triển ra cái loại năng lực này mà. Trường Huyền nhíu mày. Khi trước cảm thấy hai cái vị lão đại này đối với hắn quá tốt, một mực không rõ rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì. Đưa Tiểu Ngư đến môn hạ của Trương lão sư, tất nhiên là bởi vì ngươi có nguyên chỉ thánh phẩm, thiên phú tuyệt đỉnh. Dư Long Thành giải thích. Nguyên chỉ thánh phẩm. Trường Huyền đã hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra trước đó hấp thu thiên mệnh nguyên lực, một mực cho rằng ẩn tàng rất tốt, nhưng mà trên thực tế vẫn bị bọn họ phát hiện ra. Nếu như để bọn họ biết, cái gọi là hấp thu của mình chỉ là bỏ vào thiên đạo đồ thư quán và củng cố huyền giới mà thôi. Trên thực tế, ngay cả nguyên chỉ cũng lại chẳng tìm thấy, không biết còn cảm thấy hắn là thiên tài hay không nữa. Đương nhiên, lời này khẳng định không thể nào nói ra được. Không tiếp tục rối rắm trên vấn đề này nữa, Trường Huyền tò mò nhìn tới. Hứa Tân này biết, vậy thì sẽ có gì không ổn sao? Ai, đương nhiên là không ổn. Dư Long Thanh gật đầu. Người không tranh với bọn họ thì cũng thôi, nhưng mà nếu có cạnh tranh, thiên mệnh là duy nhất. Thiên mệnh sư đối phương thủ hộ rất có khả năng sẽ xuất thủ trước khi ngươi trưởng thành, tiêu diệt nguy hiểm từ trong trứng nước. Thiên mệnh duy nhất, đó là có ý tứ gì? Trường Huyền không hiểu. Cái này chính là nói, mỗi một thiên mệnh đều là duy nhất, hoặc là giết tất cả người tu luyện, hoặc là khiến cho người khác thần phục hoàn toàn. Nếu như không, căn bản không thể nào đi tới đỉnh phong. Dư Long Thành giải thích đơn giản một lần. Nghe xong giải thích, Trường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Người lo lắng, Hứa Tân hỏi thăm về ta, là muốn gây bất lợi đối với ta, có phải không? Nói như vậy, thực sự lại có khả năng. Hai cái tên gia hỏa vừa rồi tới tìm mình cũng lại hỏi han rất nhiều. Tuy rằng hắn đã giải thích chi tiết, nhưng đối phương chưa chắc đã tin, bằng không cũng không thể nào lại chạy tới đây tìm vị này. Đúng rồi. Dư Long Thanh gật đầu. Đa tạ Dư Thành Chủ đã báo, ta sẽ cẩn thận. Biết đối phương đây là có hảo ý, Trường Huyền gật đầu. Hai người nói chuyện thêm một lúc đã đi tới cửa chỗ ở. Vừa định đi tới, thấy hai người Hứa Tân và Liễu Thiên Chính mà bọn họ đang thảo luận yên lặng đứng ở cửa, nhu thuận giống như là hài tử phạm sai lầm, đầu đầy mồ hôi, lại không hề nhúc nhích. Ấy, không tốt, bọn họ là muốn xuất thủ rồi. Sắc mặt Dư Long Thanh biến đổi. Vẫn còn chưa nói hết, hai người Hứa Tân đã cùng nhìn thấy bọn họ, sắc mặt mừng rỡ, mau chóng đi lên đón. Trường Lão Sư, người cuối cùng đã trở về rồi, lần này chúng ta tới là muốn xin lỗi ngươi. Hứa Tân khom người ôm quyền. Xin lỗi. Dư Long Thành và Trương Huyền đồng thời đứng đờ tại chỗ. Vừa mới nói đối phương là có thể muốn ra tay, kết quả tình huống hoàn toàn ngược lại, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy hơi có một chút ngây người. Cẩn thận một chút, ta sợ là có gian trá, làm gì có chuyện xin lỗi lại đến tay không chứ. Dư Long Thành hạ thấp thanh âm. Trương Huyền gật đầu đồng ý. Đời thuở nhà ai đi xin lỗi lại chỉ dùng miệng nói, khẳng định là phải mang theo nhiều lễ vật. Đang đúng lúc này, cửa sân ở cách đó không xa két một tiếng mở ra, Tôn Cường cười hì hì chạy chậm tới, bàn tay xòe ra, đưa ra một đống đồ. Thiếu gia, ngài đã trở lại rồi, đây chính là lễ vật vị Liễu tiên sinh đó đưa tới, 3 vạn nguyên tệ và 3 cái mệnh bàn cùng với 10 vạn nguyên tệ của Hứa đại nhân kia cho. Trường Huyền sửng sốt. Nguyên tệ thì hắn tạm thời không cần dùng đến, nhưng mà 3 cái mệnh bàn này thực sự là quá quý giá. Thiên mệnh nguyên lực ẩn chứa trong đó hoàn toàn đủ cho hắn tu luyện đến ngọc cốt cảnh, thậm chí là cao hơn. Khác với sự kích động của hắn, Dư Long Thành bên cạnh thì lại nhèo mắt lại. Đây xác định là đối phương có thiên phú thiên mệnh sư, định dùng hết toàn lực để kết giao sao? Bằng không, việc gì phải lấy ra nhiều bảo bối quý giá như vậy? Nguy rồi, ưu thế dẫn trước của ta cũng bị bọn họ đẩy xuống rồi. Xem ra sau này cũng phải về vơ vét bảo vật, thái độ đoan chính đưa tới. Ồ, quá khách khí rồi. Ý bảo Tôn Cường hãy cất cái đồ này đi ngay. Trương Huyền mỉm cười vẫy tay. Mời hai vị vào trong. À, đa tạ Trương lão sư. Hứa Tần và Liễu Thiên Chính thở phào. Đứng gần một canh giờ ở bên ngoài, thực sự hơi có một chút tê chân. Trong lương đình của tiểu viện, Đạo Ly bận trước bận sau, pha trà cho mọi người. Hứa Tần và Liễu Thiên Chính đã từng thấy rồi, không còn cảm thấy kỳ quái, còn Dư Long Thanh lại có một chút không thể nào chịu nổi. Sớm biết trình độ thuần thú của đối phương rất cao, nhưng mà không ngờ lại cao đến như vậy. Không được, trở về thử thương bối ưng xem thế nào. Cái tên gia hỏa này mỗi ngày trừ ăn ra thì chính là tác oai tác quái, cũng nên dành thời gian bắt nó làm một chút gì đó chứ. Cho dù là không thể nào đun nước nấu cơm, pha trà thì cũng phải biết một chút chứ. Hai vị khách khí rồi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Giải thích rõ ràng vậy là được. Nghe xong ý đồ đến của hai người này, tuy rằng Trương Huyền vẫn nghi hoặc nhưng lại vẫn thản nhiên đón nhận. Thấy hắn không hề quá mức tức giận, cũng lại không có ý kiến gì đối với bọn họ. Lúc này hai người Liễu Thiên Chính và Hứa Tân mới yên lòng. Đương nhiên, người trước lo lắng là sau này hắn sẽ trả thù, còn người sau là muốn lôi kéo quan hệ, thừa cơ thăm dò. Vậy không biết hai vị còn có chuyện gì khác hay không? Nếu như không có, bên ta còn có thể có một số việc cần phải xử lý. Nói chuyện phiếm một lúc, Trương Huyền xua tay. Có đủ mệnh bàn, trước tiên biến công pháp tạng phủ cảnh vừa rồi sưu tập được thành thiên đạo công pháp đã rồi tính. Không sai, vừa trong hơn một tiếng tới tàng thư khố, hắn đã sưu tập được hơn 1.000 pháp quyết tu luyện tạng phủ cảnh, chắc là cũng đủ dùng. Nơi hẻo lánh như vậy, đột nhiên lại xuất hiện một vị hộ mệnh sư, đồng thời lại còn chú ý đến mình, tạo cho hắn áp lực rất lớn. Tuy rằng thái độ của đối phương rất tốt, cũng lại chân tâm thực ý tới xin lỗi, lại không biết tại sao Thủy Chung vẫn cảm thấy không quá kiên định. Vẫn là nên mau chóng để thăng tu vi đã rồi nói sao. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn cũng muốn mau chóng xác định bên khổng sư rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, cũng tiện thể đến giúp. Nếu nói có việc, thì thực sự có một số chuyện muốn thương nghị với Trương lão sư. Hứa Tần mỉm cười. Được, Hứa đại nhân xin cứ nói. Trương Huyền xua tay. Tạm dừng một chút, Hứa Tần nói. Là thế này, lần này ta đại biểu cho Thiên Mệnh Điện mà tới, là muốn tuyển chọn một số thiên tài có thể trở thành hộ mệnh sư, thậm chí có thiên phú thiên mệnh sư. Vậy cho nên, một lúc nữa ta sẽ tới thương nghị với Lục Viện Trưởng, có thể cử hành một hồi tỉ thí giữa các học viên. Nghe nói Trương lão sư đây thu 3 vị đệ tử, thiên phú đều là cực kỳ không tồi. Tới khi đó, mong có thể cho bọn họ tham gia. Xin đừng cự tuyệt. Không biết tính toán của hắn, thấy cái loại việc nhỏ nhỏ này, Trương Huyền gật đầu. Ừ, đương nhiên là có thể rồi. Chỉ là học sinh của ta vừa mới tu luyện, trong tân sinh có thể coi như không tồi, nhưng so với rất nhiều lão sinh, thực sự vẫn là kém xa. Tu luyện không chỉ là tu luyện, mà còn có các loại thực chiến mới có thể tiến bộ được cấp tốc. Hắn cũng không phải là phản đối học sinh luận võ. Được. Trương lão sư cứ yên tâm đi, chỉ là luận bàn, tiện cho tuyển chọn, không hề có vấn đề gì cả. Hứa Tần vội vàng nói. Không quá do dự, Trương Huyền gật đầu. Nếu được như vậy thì thực sự là quá tốt. Nói xong những gì nên nói, vị trước mắt cũng đã đồng ý, Hứa Tần gọi Liễu Thiên Chính rời khỏi tiểu viện. Mục tiêu đã đạt được rồi, nhiều quá ngược lại dễ bại lộ. Bọn họ đã rời đi, Dư Long Thanh ở lại cũng lại chẳng còn ý nghĩa gì, đứng dậy cáo từ. Dư Thanh Chủ, khoan đã, ta vừa hay có một việc muốn nhờ. Trương Huyền nói. Dư Long Thanh nhìn tới. Chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định là không từ chối. Liễu Thiên Chính một hơi tặng bao nhiêu thứ như vậy, ngay cả đường đường là hộ mệnh sư cũng lại mang tiền tới, đã tạo cho hắn áp lực rất lớn. Hắn bây giờ không sợ đối phương mở miệng, chỉ sợ không mở miệng thôi. Có nhu cầu mới có thể hỗ trợ, mới có thể gia tăng phân lượng của mình ở trong lòng của đối phương. Là thế này, vị quản gia Tôn Cường này của ta cũng là một lưu dân, không biết là có thể cho hắn một thân phận thích hợp hay không? Trương Huyền vội nói. Lưu dân ở nguyên thế giới là cực kỳ khó sinh tồn, mua vật phẩm cũng lại không tiện. Khi trước hắn là bởi vì chuyện này mới bị Mạc Gia bắt tới làm mã phu. Khi trước không có biện pháp, hiện tại thành chủ ngay trước mặt lại là cố ý giao hảo với hắn, tất nhiên cũng phải là trực tiếp mở miệng ra. À, cái này thì dễ thôi. Dư Long Thanh mỉm cười. Tình huống bình thường cho lưu dân thân phận là khá phiền, nhưng đối với cái vị thành chủ này mà nói, chỉ có chuyện nhỏ nhặt một câu nói. À, nếu như vậy quá làm phiền rồi. Mà phải rồi, ta có thể còn nhận một số lưu dân nữa làm hạ nhân. Không biết là thành chủ đây có thuận tiện cho thêm mấy người hay không? Thấy hắn nói là thoải mái, Trường Huyền thừa cơ mở miệng. Nếu như cần làm ra công hiến hay là bỏ tiền gì đó thì ta cũng có thể. Tôn Cường tới, đám người Trịnh Dương và Triệu Nhã khẳng định cũng sẽ phải dẫn tới đây. Tới khi đó đều không hề có thân phận gì, mở miệng một lần rồi, vậy thì một lần nói luôn hết cho xong. À, không cần làm gì đâu. Dương Long Thanh cười cười. Như thế này đi, tối ngày mai ta sẽ sai người đưa tới 20 tấm lệnh bài thân phận. Nếu như mà Trương Lão Sư cảm thấy không đủ, thì ta lại đưa thêm một số nữa tới. À, đủ rồi, đủ rồi. Trương Huyền ôm quyền. Đa tạ thành chủ đại nhân. Rất nhiều lệnh bài thân phận như vậy, không thể nào lấy không được. Như thế này đi, nếu như đại nhân lại bắt được nguyên thú muốn thuần phục, tùy thời cứ gọi ta tới, vậy là được. Đa tạ Trương Lão Sư. Không ngờ còn được có một lời hứa của đối phương như vậy, mắt Dư Long Thanh sáng rực, lại hàn huyên thêm vài câu, khom người ôm quyền nói. Nếu như vậy, ta không làm phiền Trương Lão Sư nữa. Nói xong, hắn rời khỏi tiểu viện, đi đến chỗ ở của nữ nhi. Hơn một ngày trời không gặp, cũng lại không biết nha đầu này có nghe lời nghiêm túc tu luyện công pháp của Trương Lão Sư hay không, lại có tiến bộ gì rồi. Đã tới nơi, vừa hay đi qua thăm một chút. Đợi mọi người rời đi, lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía ba cái mệnh bàn và một đống nguyên phiếu mà Tôn Cường đưa qua, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Cho dù là Liễu Thiên Chính từng đắc tội với mình, cũng không đến mức một lần mà cho bao nhiêu bảo bối như vậy chứ. Đây là cái gì? Phát tài sao? Thiếu gia, chuyện là thế này. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Tôn Cường kể lại chi tiết chuyện vừa rồi. Lúc này, Trương Huyền mới bừng tỉnh đại ngộ. Chắc cái vị Liễu Thiên Chính đó vốn chỉ là muốn tặng một cái mệnh bàn vậy là đủ rồi. Kết quả cái vị quản gia này dụ dỗ càng lấy ra càng nhiều. Ừ, làm không tồi đâu. Trương Huyền gật đầu hài lòng, lập tức đưa nguyên phiếu tới. Được rồi, những thứ này thì ngươi cứ cầm đi. Muốn dùng thế nào, tự ngươi an bài. Chỉ cần giao lại cho ta chuyện mà ngươi không xử lý được. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Hai người một mực phối hợp ở Thiên Huyền Vương Quốc sớm đã là vô cùng ăn ý, khỏi cần phải nhiều lời. Trương Huyền cầm ba mệnh bàn trở lại phòng, nửa canh giờ sau đã hấp thu toàn bộ. Và lúc này, Thiền Đạo Đồ Thư Quán lại có thêm hơn 27.000 quyển thư tịch. Hợp lại. Ý niệm khẽ động, công pháp tạng phủ cảnh khi trước đã xem qua lập tức dung hợp lại. Sau đó, một quyển Thiên Đạo công pháp xuất hiện ngay trước mặt. Ngón tay chạm một cái, phương pháp tu luyện chảy vào trong đầu. Tạng phủ là nguồn lực lượng của cơ thể người, sức sống của tạng phủ lớn, khí lực càng lâu dài. Lời mở đầu của thư tịch là giới thiệu, về sau chính là phương pháp tu luyện. Trương Huyền cũng không vội vã, mà lại là điểm một cái, 1.000 quyển thư tịch bốc cháy. Ngay lập tức, có một người nhỏ đột nhiên xuất hiện, nghiêm khắc dựa theo phương pháp đặc thù vận chuyển lực lượng. Thiên đạo hữu tự. Nhớ kỹ lộ tuyến vận chuyển, Trương Huyền khoanh chân ngồi xuống. Chỉ trong chốc lát, nguyên khí nồng đậm lập tức từ 4 phương 8 hướng hội tụ, chút vào bên trong cơ thể hắn. Một bên Trương Huyền tu luyện, còn Dư Long Thanh đi tới chỗ ở của nữ nhi. Ngày hôm qua, hắn chỉ trích nữ nhi bỏ lỡ một lần cơ duyên, bảo nàng tu luyện công pháp Trương Lão Sư truyền thụ cho tốt. Hiện tại đã qua hơn một ngày rồi, chắc là phải có tiến bộ không nhỏ. Ai, khi trước lực lượng 0.5 mã lực, hơn một ngày rồi, chỉ cần có thể tiến bộ đến 0.6 thôi, thì chứng tỏ công pháp của Trương Lão Sư đích xác rất lợi hại. Thầm nghĩ trong lòng, Dư Long Thanh đẩy cửa bước vào. Cha! Dư Tiểu Ngư đang tu luyện, thấy phụ thần tới, vội vã đứng dậy. Thế nào rồi? Có gì không hiểu, cần ta hỗ trợ chỉ điểm hay không? Dư Long Thanh mỉm cười nhìn tới. Là có một chút, nhưng có điều công pháp lão sư truyền thụ không cho phép tiết lộ ra ngoài, ta không thể nào trực tiếp cho người xem pháp quyết được, nhưng mà chỉ có thể hỏi một số chỗ không hiểu lắm. Dư Tiểu Ngư nói. À, điểm này ta biết, cứ yên tâm đi, cho dù là ngươi đưa ra, ta cũng sẽ không xem đâu. Biết nữ nhi lo lắng điều gì, Dư Long Thanh lắc đầu. Mỗi lão sư đều sẽ có độc môn tuyệt kỹ của mình. Học sinh ngay cả những bí mật này mà cũng không giữ nổi. Sau này ai còn dám nhận? Đa tạ phụ thân đã lý giải. Dư Tiểu Ngư thở phào, do dự một chút, hỏi ra chỗ không hiểu trong bí tịch lão sư cho mình. Nguyên khí tụ bát phương, nhục thân như bi đất, liệt diễm nung mà thành. Những lời này ta không quá hiểu được, không biết phải lý giải thế nào. Cái này không phải là quá đơn giản sao? Chính là lợi dụng tám huyệt đạo của thân thể, hấp thu nguyên khí, sau đó tiến hành thối luyện nhục thân. Trình tự giống như là nung sứ vậy. Thiên truy bách luyện mới có thể thối luyện đất sét thành đồ sứ kiên cố. Suy tư một chút, Dư Long Thành giải thích. Dư Tiểu Ngư gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, dựa theo phương thức phụ thân giải thích để tiến hành tu luyện. Một lát sau, đột nhiên mắt lại mở ra. Ấy, không đúng. Phương pháp mà người nói có một chút không hợp với tu luyện khi trước. Nguyên khí căn bản không thể nào tiến hành được. Hỏi một câu, người lại giải thích sai. Dư Tiểu Ngư lắc đầu, đầy nghi hoặc nhìn về phía vị từng là đại cao thủ và anh hùng trong cảm nhận trước mắt. Chà, người có giải thích được không đó? Hết tập 50. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.